Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132, Ngân Nguyệt thời thiếu nữ. Trải qua vừa rồi quỷ dị lệch hàng, Quenai trở nên phi thường cảnh giác. Trở lại phòng làm việc về sau, cũng không còn nói chuyện phiếm, cho mình vọt lên chén siêu dày cà phê đen, một bên uống vào cà phê, một bên nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt, không dám chút nào buông lỏng, ngẫu nhiên phiếm vài câu, cũng đều là cùng loại tra hộ khẩu giống như bén nhọn vấn đề. Ngân Nguyệt một thân đen phục tại bạch dưới đèn hiện ra một loại khác thâm thúy cảm nhận. Hiện tại thượng tá có thể nói cho ta, công chúa tìm ta mục đích thực sự sao? Quenai thượng tá bưng chén cà phê, cực nói nghiêm túc, công chúa không phải ưa thích đùa bỡn quỷ kế người. Nếu như nàng nói cho ngài là đến giải cứu Minh Phúc bên trong nạn dân, vậy nhất định chính là cái này mục đích. Hy vọng như thế đi. Hy vọng như thế mang ý nghĩa. Ngân Nguyệt cảm thấy công chúa mục đích khả năng không chỉ như thế. Nếu không cái kia nữ nhân sẽ không xuất hiện ở chung quanh. Ngân Nguyệt nhấp một ngụm trà, ánh mắt thong dong quyến liễm. Nàng không nhớ rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu, đạo này cấm chế xuất hiện ở thức hải bên trong. Nhiều năm như vậy, nàng một mực nếm thử cùng trong thần thức cái kia nữ nhân trò chuyện, nhưng thủy chung chưa thể thành công. Trong hiện thực cũng chỉ gặp qua rải rác mấy lần mặt, đều là tự mình gặp được nguy hiểm lúc cái kia nữ nhân mới xuất hiện. Xuất hiện trước đó, trong thức hải của nàng hồn thuật cấm chế sẽ sinh ra kịch liệt nhiễu loạn. Tựa như hiện tại đồng dạng, tại trong trí nhớ của nàng, Linh Chu Dạ là nàng từ trước tới nay rất thiên tài đệ tử. Linh Chu Dạ đối phổ thông dược thuật không cảm thấy hứng thú, ưa thích nghiên cứu thần kinh học, lợi dụng một chút có thể gây ảo ảnh đặc thù thảo dược, phối hợp linh lực lại chơi đùa ra huyễn thuật. Nàng ưa thích khống chế lòng người. Nàng đi quá xa, lấy về phần Ngân Nguyệt cái này lão sư, cũng không biết rõ nàng đến cùng muốn đi chạy đi đâu. Nàng đã cứu Ngân Nguyệt mệnh, cho nên Ngân Nguyệt coi như bị chồng hồn thuật cấm chế, cũng không có gì tốt phàn nàn. Ngân Nguyệt chỉ là hiếu kỳ, nàng đến cùng muốn làm cái gì. Đột nhiên, thân thuyền lần nữa phát ra cảnh báo, biểu hiện lệch hàng. Ngân Nguyệt tâm thần run lên, kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, phòng làm việc bên trong đã nổi lên nhàn nhạt sương mù. Quenai thượng tá đã té xỉu ở trước bàn. Thượng tá, Ngân Nguyệt lật ra mí mắt của nàng. Cũng may thân thể nàng cũng không lo ngại, chỉ là bên trong huyễn thuật, tiến vào một loại nào đó cực kỳ đắm chìm thế giới trong mộng. Ngân Nguyệt xoay người lại đến khoang điều khiển, phát hiện người điều khiển nhóm cũng hôn mê. Chỉ có một cái tuổi trẻ người điều khiển còn tại thao tác quân hạm. Đúng là hắn dùng tay thao tác, mới đưa đến phi thuyền lần nữa lệch hàng. Mau dừng tay, Ngân Nguyệt chạy tới xem xét. Người này trong con ngươi tất cả đều là xương trắng, đã bị huyễn thuật khống chế. Ngân Nguyệt bận bịu đem người đẩy ra, mình ngồi ở bệ điều khiển bên trên. Lúc này mới ý thức được, nàng cũng không hiểu lái thuyền. Ý đồ điều ra thuyền cơ trí tuệ nhân tạo, thông qua thanh âm khống chế quân hạm. Kết quả bước đầu tiên thân phận nghiệm chứng liền thất bại. Dày vò nửa ngày, cũng vô sự vô bổ. Nàng đã không có âm thanh khống quyền hạn, cũng không có dùng tay điều khiển quyền hạn. Ngân Nguyệt dứt khoát từ bỏ. Không biết rõ có phải hay không phi thuyền lệch hàng nguyên nhân. Nàng đứng dậy, bỗng nhiên đầu hơi choáng váng. Quay người trở về phòng làm việc, cho thấy đáy chén nhỏ lại thêm nước nóng. Trà sương mù mờ mịt lượn lờ, bưng lấy chén nhỏ. Nàng tại Quenai thượng tá trên bàn công tác còn phát hiện một hộp thuốc lá, bên cạnh đặt vào một cái bật lửa. Chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ sinh ra một loại muốn đốt thuốc xúc động. Bất quá, cái này chỉ là chớp mắt là qua xúc động. Nàng cũng không có làm như thế. Nàng không ưa thích hút thuốc. Dù sao, lấy nàng dược thuật trình độ, thậm chí có thể đem mùi thuốc lá ướp nhập rượu. Nàng chẳng qua là cảm thấy tự mình khả năng thoáng có chút không kiểm soát. Nàng bao lâu không có như thế mất khống chế. Khẩn trương, mê vụ mờ mịt, trà sương mù lượn lờ. Chẳng biết tại sao, Nàng nhớ tới thời thiếu nữ, có lẽ là hơn 300 năm trước, có lẽ là hơn 500 năm trước. Nàng có chút nhớ không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là nàng cũng không phải là trong truyền thuyết theo tu chân thời đại sống đến hôm nay tu chân giả. Cứ việc nàng đã từng tu hành qua, nhưng tu hành thiên phú rất bình thường. Ngược lại là dựa vào xuất chúng dược thuật, luyện ra đơn giản một chút tu vi, chủ yếu để mà kéo dài tuổi thọ. Thời thiếu nữ, nhà nàng ở tại cái nào đó biên giới tinh vực, biên giới hệ hành tinh, biên giới tiểu hành tinh. Phụ mẫu là chồng thuốc nhà giàu. Trong nhà nhận thầu một tòa hoang sơn, khắp núi khắp nơi, sắc thái lộng lẫy dược điền. Một năm bốn mùa, như thơ như họa, cùng nằm mơ đồng dạng. Kia thời điểm, nàng cảm giác mình tựa như là trên sách ghi lại tu chân thời đại trưởng quản dược điền dược đồng. Phụ thân thường xuyên ra ngoài hái hoang dã thuốc lai giống. Nàng khi còn bé đại bộ phận thời gian đều là cùng mẫu thân cùng một chỗ. Mẫu thân dược thuật là cùng phụ thân đằng sau học, học rất rộng rãi, cũng không tinh thông, rất nhiều thời điểm, cần chính nàng tìm tòi. Chồng, còn nhớ rõ, trong đó có chút hoa là đế quốc cấm trồng độc dược. Tử sắc cánh hoa, rất xinh đẹp, nàng ưa thích ở nhà loại này một điểm. Dạng này, những cái kia chế giễu, đùa giỡn nàng dáng vóc quá trưởng thành sớm nam hài tử nhóm cũng không dám tới gần. Nàng bởi vậy còn bị báo cáo qua. Cũng may nhà ở tại xa xôi tiểu hành tinh, vô luận là đế quốc vẫn là địa phương chính phủ cũng lười chạy xa như vậy quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Nàng một mực chính hy vọng có thể thon thả điểm, nhìn qua như cái tiên nữ, tiên khí lượn lờ, váy bồng bềnh, phát dục quá sớm, quá độ đầy đặn dáng vóc, một mực là nàng thời thiếu nữ một cái tâm bệnh. Cũng may cùng với Lý Diêu về sau, nàng đều nhanh quên chuyện này. Nữ là duyệt kỷ giả dung, liền xem như nhà khoa học cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Nước trà trong chén cũng nguội đi. Thức hải bên trong hồn cấm nhiễu loạn đã tiêu tán. Nhưng hãm sâu huyễn thuật thuyền viên đoàn, vẫn không có tỉnh lại. Nhàn nhạt rõ ràng sương mù phiêu phiêu đãng đãng. Ngân Nguyệt bưng chén trà đi ra phòng làm việc. Đi vào huyền song tiền, cái kia nữ nhân liền tại phụ cận. Nàng xác định, người đến cùng muốn làm cái gì? Linh Chu dạ, vô ngần vũ trụ, chưa có tiếng đáp lại. Trải qua liên tục oác phi hành, tin chiến thắng hào quân hạm đã càng ngày càng xa cách đế tinh. Tàu mẹ hướng dẫn biểu hiện, phụ cận hệ hành tinh chỉ có cấp, không có danh tự. Điều này nói rõ, đây đều là nhân loại chưa từng khai thác hệ hành tinh. Đây là rất phổ biến sự tình. Hệ ngân hà hành tinh nhiều như yên hài, nhiều như cát số. Cho dù là đế tinh chỗ hoàng kim tinh vực, nhân loại khai thác hệ hành tinh cũng chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Trong đó đại đa số vẫn là nồng độ linh khí cao địa phương. Mảng lớn hoang vu tinh cầu, tại khoa học kỹ thuật không gì sánh được phát đạt hôm nay, vẫn là trốn không người. Mà giờ khắc này quân hạm liên tiếp đi ngang qua 10 cái không người hệ hành tinh. Nó ngay tại bay hướng xa xôi trốn không người. Đột nhiên, khoang điều khiển vang lên mấy tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, phía trước xuất hiện trung cấp tinh tế phong bạo. Thỉnh lập tức dùng tay bánh lái đi vòng. Ngân Nguyệt bưng chén trà. Sắc mặt trầm tĩnh, nàng đã sớm từ bỏ. Nàng không có bản sự tỉnh lại những người này. Cũng không có bản sự nhảy thuyền. Cũng may đây là một chiếc hổ thức quân hạm, coi như rơi vào trung tâm phong bạo, cũng sẽ không dễ dàng bị xé nứt, nhiều nhất sẽ chỉ hãm sâu trong đó ra không được, mà thuyền viên đoàn cũng sẽ không một mực hôn mê xuống dưới. Chỉ cần chờ bọn hắn tỉnh lại là được rồi. Đó có thể thấy được, là có người cố ý muốn đem nàng vây ở biên giới địa khu không có tín hiệu địa phương, nhường nàng liên hệ không lên Lý Diêu. Kể từ đó, Lý Diêu rất có thể trực tiếp tìm tới Victoria. Nếu như song phương không giải được hiểu lầm, ai cũng không biết rõ Lý Diêu sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngân Nguyệt bỗng nhiên minh bạch, tự mình hãm sâu, không chỉ là tinh tế phong bạo, vẫn là một trận chính trị phong bạo. Thậm chí liền Victoria công chúa, cũng là trận này chính trị phong bạo người bị hại. Làm nàng không hiểu là vì cái gì Linh Chu Dạ cũng sẽ cuốn vào chính trị trong gió lốc. Rất nhanh, quân hạm bị một đạo không gian loạn lưu cuốn vào. Thân thuyền nghiêng một cái, dọc theo không gian loạn lưu bị nâng đỡ đi vào, hướng trung tâm phong bạo gia tốc bay đi. Không gian loạn lưu tựa hồ quấy nhiễu phi thuyền trọng lực ổn định khí. Ngân Nguyệt nắm chặt cửa sổ mạn tàu vách trong lan can, cố gắng làm nước trà sẽ không dội ra. Trong gió lốc đá vụn, cành khô, không ngừng gõ lấy thuyền xác. Cũng may hổ thức quân hạm mặt ngoài có một tầng linh văn dày đặc phòng ngự vòng bảo hộ, có thể sớm đem những này bay tới tạp vật vỡ thành bột mịn. Nhưng phi thuyền tư thái thật không tốt, dạng này tiến vào trung tâm phong bạo, vẫn là khả năng thuyền hủy người vong. Không biết rõ vì cái gì, nàng muốn cho trạng thái của mình gấp gáp bắt đầu, nhưng luôn cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Nàng giờ phút này quan tâm nhất, đúng là đừng để nước trà tràn ra miệng chén. Không chỉ như thế, lúc giờ phút này, hồi tưởng cái này trăm năm qua sinh hoạt, nàng một mực rất bình tĩnh, mãi cho đến nhận biết Lý Diêu, trong lòng mới dần dần sinh ra một chút chưa từng có thiếu nữ gợn sóng. Một mực cùng Lý Diêu yêu nhau, càng về sau có tiếp xúc da thịt, mới tỉnh lại ngủ say đã lâu kích tình. Không chỉ là thân thể, càng là linh hồn, có thể mỗi khi một chỗ lúc, nàng lại khôi phục được quên mình yên tĩnh. Thật lâu trước đó, nàng ý đồ nghiên cứu trường sinh bất lão dược thuật, đến đế quốc, giúp quân bộ hoàn thành người thu hoạch kế hoạch. Hiện tại, nàng một mực tại nghiên cứu như thế nào đánh vỡ người cùng thú nhân apartheid. Quan tâm nhân loại, quan tâm tự nhiên, quan tâm vũ trụ, nàng làm bộ giống như cái gì cũng quan tâm. Nhưng có lẽ, nàng chỉ muốn tìm một chút sự tình làm. Nàng có lẽ, cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn bình tĩnh an độ lúc tuổi già. Nàng chính luôn cảm giác đã mất đi cái gì, nhưng lại làm sao nghĩ không ra tới. Nàng cảm thấy, khả năng này cùng nàng cái kia quá thiên tài đồ đệ Linh Chu Dạ có quan hệ. Cái này hồn thuật cấm chế có lẽ cải biến nàng. Nàng có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một lát. Nhưng đột nhiên, nàng nhìn thấy trong truyền thuyết tinh thần, một cái to lớn đầu bạch tuộc, tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài theo lộ ra nửa bên bóng mặt. Lẳng lặng nhìn rõ lấy trong phi thuyền hết thảy. Đầu là to lớn bạch tuộc đầu, mặt lại lớn vặn vẹo nhân loại ngũ quan. Hai cái tròn trịa mắt xanh, không có cái mũi. Hơi liệt miệng rộng, cao thấp không đều quái răng, thuần màu trắng sắc lồi ra ánh mắt nửa bộ sau. Một cái màu đỏ con ngươi tựa như một cái hồng sắc không gian động, tập trung vào Ngân Nguyệt, mênh mông khí tức đến từ hư vô. Phảng phất là lớp 10 thứ nguyên sinh vật tại đùa cợt nhân loại. Nương theo lấy phảng phất đến từ viễn cổ nói mớ, từng đầu màu xanh sẫm xúc chi, quấn quanh toàn bộ quân hạm. Ngân Nguyệt bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Có lẽ, nàng thật muốn nghỉ ngơi, mới có thể tránh mở phiền lòng huyễn thuật, hoặc là tinh thần. Chờ chút, Ngân Nguyệt chợt nhớ tới. Lý Diêu lưu tại nàng nơi này viên kia cùng loại minh hạch bạch tuộc hoàn. Đó là một loại nhân tạo bên trong cái thiết bị, có thể thông qua vực sâu đường xa truyền lại linh lực. Cái này mai bạch tuộc hoàn, giờ phút này đang đặt ở nàng tay hãm trong dương. Nàng giữ lại cũng là vì khắc chế minh độc, hoặc là khắc chế cái gì khác đồ vật. Căn cứ Lý Diêu miêu tả, cái này bạch tuộc hoàn dẫn động thần lực, chính là tới từ đế quốc thí nghiệm trong phòng đã từng xuất hiện bán thần bạch tuộc thân thể tàn phế. Rất có thể cũng là trước mắt tinh thần nguyên hình. Là trùng hợp sao? Vì cái gì Linh Chu Dạ sẽ dẫn nàng tới đây? Bất chi bất giác, quân hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh rơi vào trung tâm phong bạo. Tiến vào trung tâm phong bạo bên trong vòng sau, quân hạm cũng không có thẳng rơi trung tâm, mà là nhận một cái hướng bên bị lệch lực, vòng qua trung tâm, làm nhanh chóng quấn hạch vận động. Nơi này phong bạo vẫn như cũ rất mạnh, quân hạm tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó không cách nào chèo chống quấn hạch vận động, bắt đầu hướng trung ương rơi xuống. Ngân Nguyệt cái này mới nhìn rõ ràng, trung tâm phong bạo lại có một khỏa to lớn hành tinh. Hành tinh mặt ngoài bầy biện ra đục ngầu màu trắng, bóng loáng mà cứng rắn, tựa như một khỏa to lớn đá cuội. Quân hạm tự động khởi động tức động động cơ hình thức, đồng thời mở ra hạ cánh khẩn cấp dù. Cưỡng ép hạ cánh khẩn cấp, một đường vui vẻ sàng sàng rơi xuống đất. Ngân Nguyệt còn chưa đi ra phi thuyền, một chi ngân trang quân đội bao vây quân hạm. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.